Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, chương 327, nhưng mà Ban Gia đã sớm nhìn thấu chân tướng của chuyện. Ảnh cấp sao? Uchiha Madara trên mặt lộ ra mê chi nụ cười, phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn rất muốn nói 14 tuổi mới ảnh cấp, có điều ngẫm lại chính mình có vẻ như 14 tuổi thời điểm. Thật giống cũng vừa mới vừa đến ảnh cấp, còn Shimura Yu lúc nào đột phá, hắn không biết. Ban đại nhân, Hắc Zetsu giờ khắc này cũng nói, chúng ta có muốn hay không tham gia đi vào? Hắc Zetsu những năm này cũng vẫn có ở chú ý Shimura Yu. Hắn thậm chí hoài nghi cái tên này là không phải Atula chuyển thế. Bởi vì ngoại trừ cái kia hai cái chuyển thế, hắn thực sự là không nghĩ ra nhận giới có cái gì thiên phú dị bẩm thiên tài. Có điều đang quan sát tốt sau một khoảng thời gian, hắn chỉ có thể nói Shimura Yu là một cái quái tài, tuyệt đối không thể là Atula chuyển thế. Atula tuy rằng có lúc biểu hiện vô căn cứ, thế nhưng tuyệt đối sẽ không như thế sằng bậy. Sẽ không có nhiều như vậy nữ nhân, không cần. Người này hẳn là muốn lấy chiến nuôi chiến. Đến ảnh cấp rất đơn giản. Bình thường làm nhiệm vụ, tình cờ tu luyện một chút, lại nắm giữ mấy cái mạnh mẽ nhẫn thuật, là có thể rất dễ dàng đạt đến. Có điều muốn đạt đến siêu ảnh giả cái kia liền cần đại lượng chiến đấu. Tên tiểu tử này hẳn là muốn gây nên đại một điểm động tĩnh, sau đó thúc đẩy chính mình trưởng thành. Người này giống ta. Uchiha Madara mang theo tán thưởng đạo, nếu để cho Uchiha Madara câu nói này lưu truyền đi, không biết có bao nhiêu người sẽ khóc chết. Ban gia chính là Ban gia. Bình thường ảnh cấp cao thủ, hắn căn bản không lọt nổi mắt xanh. Chỉ có siêu ảnh cấp những khác có thể miễn cưỡng tiến vào con mắt của hắn. Hắn câu nói này lại như là Michael Jordan nói, một hiệp ném chúng 3-4 cầu, ngoài ra mấy cái phạt bóng, rất dễ dàng được 30 điểm, xem ra rất dễ dàng. Lại có bao nhiêu người có thể làm được? Không biết bao nhiêu người giấc mơ chính là bước vào ảnh cấp. Đáng tiếc muốn đạt đến ảnh cấp, yêu cầu này quá hà khắc rồi. Này ở Uchiha Madara trong mắt, đạt đến ảnh cấp là chuyện rất đơn giản tình. Thế nhưng ở đừng trong mắt người đó là cả đời không cách nào với tới độ cao, hóa ra là như vậy a. Chính là không biết Shimura Yu liệu sẽ có đối với kế hoạch của chúng ta tạo thành quấy nhiễu. Hắc Zetsu có chút quái gở nói rằng, làm thâm tàng bất lộ siêu cấp hậu trường đại boss. Hắc Zetsu biểu thị hắn tuyệt đối không cho phép có người phá hoại kế hoạch của hắn, có khiêu chiến mới có ý nghĩa mà. Uchiha Madara sờ sờ con mắt của chính mình, vì có thể thử thách một hồi hắn có hay không có tư cách làm ta đối thủ. Ta nhưng là cố ý đi chọn một đôi mắt đây. Giờ khắc này Uchiha Madara trong mắt Seragon câu ngọc nhanh chóng xoay tròn, hình thành một cái tươi đẹp hình dạng. Này thình lình chính là Uchiha Kagami Mangekyo Sharingan. Mắt Shimura Yu làm sao có khả năng là ban đối thủ của đại nhân đây. Bạch Zetsu vội vã nịnh nọt nói. Uchiha Madara nhẹ nhàng hừ một tiếng. So sánh với nhau, hắn đúng là rất xem trọng Shimura Yu, bằng không cũng sẽ không cố ý đi lấy Uchiha Kagami trong tay Mangekyo Sharingan. Mắt đôi mắt này, nhãn lực cơ hồ bị Uchiha Kagami cho dùng hết. Có điều đến Uchiha Madara nơi này nhưng là không có vấn đề chút nào. Là một người mở ra qua vĩnh hằng Mangekyo Sharingan mắt, thậm chí đem vĩnh hằng Mangekyo Sharingan mắt mở ra đến Raigan người. Khôi phục một đôi mắt nhãn lực đối với hắn mà nói quá đơn giản. Hy vọng chờ ta tìm tới chấp hành giả thời điểm, hắn có thể theo ta một trận chiến thực lực. Uchiha Madara không khỏi cảm khái. Làm một tên ninja cho dù chết, hắn cũng phải chết trận hoặc là thoát lực mà chết, mà không phải như vậy kéo dài hơi tàn. Hắn hôm nay quá khát vọng có thể qua toàn lực một trận chiến. Hắn khẳng định không phải ban đối thủ của đại nhân. Bạch Zetsu khen tặng đạo, lão sư, Shimura Yu rốt cục xảy ra vấn đề rồi. Karura nói đến Shimura Yu thời điểm, sắc mặt mang theo một tia quái lạ. Shimura Yu những năm này thực sự là quá ngoan, hiện tại rốt cục có một chút động tĩnh. Kết quả lập tức náo động đến lớn như vậy. Hả? Nói một chút coi. Chiyo hiếu kỳ dò hỏi. Nàng đối với Shimura Yu vẫn là tương đối quan tâm. Chỉ tiếc những năm này Shimura Yu biết điều có chút quá mức. Hỏa quốc đại danh công tử đến Konoha. Đi thị sát. Kết quả nói một chút xem thường ninja lời nói. Bị Shimura Yu trước mặt mọi người tát. Karura giờ khắc này cũng không nhịn được đau. Bi. Shimura Yu thật là sẽ gây chuyện a. Này. Dù là Chiyo bình thường nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, giờ khắc này cũng bị Karura tin tức cho chấn động đến, phong ảnh đại nhân hiện nay nên đã biết. Việc này, không biết hắn sẽ có hay không có hành động. Karura trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Có vẻ như nhà mình phong ảnh đại nhân tựa hồ đối với Shimura Yu cùng với hỏa quốc thổ địa nhớ mãi. Không quên nàng đi qua một lần Konoha, biết chênh lệch giữa hai bên rất lớn. Mới không muốn tiếp tục xảy ra chiến đấu nhược quốc không phải nên yên lặng chờ đợi thiên hạ đại. Thế phát sinh biến hóa, lại từ bên trong giành lợi ích, mà không phải như một cái rảo thì côn bình thường mù làm. Nên ngồi yên không để ý đến đi. Chiyo cảm khái một tiếng nói. Đệ tam cũng không phải não tàn người. Để hòa quốc bên trong chính mình rơi vào nội đấu mới là hiện nay phù hợp nhất tình hình đất nước sự. Tình. Lần thứ hai nhẫn giới đại chiến trải qua 6 năm, bọn họ xa nhẫn thôn cũng không có khôi phục. Nếu như mậu tùy tiện khai chiến đó là tìm đường chết, phong chi quốc nguyên bản liền cằn cỗi. Những năm này đại danh cho Tư Jinichi năm so với một năm ít. Này có thể sầu khổ bọn họ. Bất đắc dĩ bọn họ chỉ có thể đi tinh anh con đường hiện tại Konoha. Konoha Sakumo cũng đã chết rồi. Chiyo vẫn đúng là không muốn cùng hòa quốc đánh tới đến hòa quốc đại danh đến cùng cũng không phải. Một cái triệt để ngu xuẩn. Hắn cũng không có chỉ trích Konoha một phương. Hắn biết con trai của chính mình lần này nói rồi không nên nói hắn tự mình đi tới Konoha. Hướng về Konoha ninja xin lỗi. Càng là cùng Sarutobi Hiruzen lần thứ hai xác nhận sống chung hòa bình ngũ hạng nguyên tắc. Nhắc lại một quốc gia một thôn là hòa quốc cơ bản quốc sách. Hòa quốc chính thức thừa nhận ninja, tôn trọng ninja, đồng thời cùng Konoha ninja trước sau đứng đồng nhất điều chiến tuyến nói thì nói như thế. Sau lưng làm cái gì chuyện xấu xa? Lúc nào sau lưng đâm đối phương? Ai lại biết đây? Chuyện như vậy ai tin tưởng ai, cái quái gì vậy là ngớ ngẩn. Được rồi, những thứ này đều là lời khách sáo. Chỉ là làm Shimura Yu sẽ bị đánh thành đầu heo dáng dấp đại danh công tử khiên lúc đi ra. Đại danh sầm mặt lại rồi. Đánh như thế nào thành bộ dáng này? Đại danh xoắn suýt không ngớt nhìn về phía Hokage. Khe nằm, đây là con trai của ta có được hay không? Người đánh thành tốt như vậy ý tứ sao? Phụ thân, đại danh công tử nhìn thấy cha của chính mình trong nháy mắt khóc lên. Mấy ngày nay Shimura Yu cho hắn đập thực sự là quá to lớn. Cái tên này hoàn toàn chính là ác ma. Mỗi ngày đều muốn đánh chính mình một trận. Tuy rằng không coi là thương gân động cốt. Thế nhưng để hắn thập phần không dễ chịu. Sarutobi Hiruzen bị đại danh như vậy hỏi dò cũng có chút. Nhi thật không tiện. Hắn chừng một chút Shimura Yu cái này tiểu tên khốn kiếp. Hắn rõ ràng có chữa bệnh nhẫn thuật có thể mang đại danh công tử mặt trị. Đây là cố ý chứ? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.